Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 190 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Thần Bất Tử. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước, Tần Mục đánh bại cái đám người phương Bắc, sau đó cùng Đại Hắc Thiên cược một trận nữa. Và cái trận cược đó lại đánh bại người mà gã mời tới. Không ngờ đó là một ngự thiên tôn khác. Thì cái vị ngự thiên tôn này hình như là không có biết lai lịch của Tần Mục, giống như là mỗi một vị thiên tôn được tạo ra là do một người điều khiển khác nhau vậy. Ở đoạn cuối tập trước thì mặc dù ngự thiên tôn này xuất ra rất nhiều đại thần thông nhập đạo, nhưng mà Tần Mục đều có thể đón đỡ được, làm cho những thần ma xung quanh phải kinh ngạc không thôi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì lúc này bất kể ngự thiên tôn có thần thông nhập đạo bao nhiêu tầng trời, từng một điều đỡ được, thậm chí còn có thể phản kích lại nữa. Trong bóng tối, ánh sáng không ngừng bạo phát, bóng dáng hai người bọn họ cũng chợt ẩn chợt hiện trong bóng đêm. Giờ phút này giao phong va chạm, trong phút chốc lại có khả năng xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Giờ phút này cận chiến, thân thể chém giết, nhiều lần rơi vào nguy hiểm, trong phút chốc lại có thể ở cách trăm dặm, từ phía xa đánh ra thần thông lớn, thần thông va chạm, ở giữa lại nổ tung ra, rực rỡ đến cực điểm. Đột nhiên bóng dáng của hai người xuất hiện trên đầu của một vị ma thần bốn đầu sừng sững trong bóng đêm. Vị ma thần này mọc ra bốn cái đầu, trên đầu đầy những sợi tóc to khỏe, màu giống như là cây cối. Hai người bọn họ đứng ở trên một sợi tóc, ép cho tóc của ma thần bốn đầu này thoáng bị uốn cong lại. Hai tay của Tần Mục bấm thành kiếm chỉ, kiếm hoàng đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số phi kiếm nhanh chóng xuyên qua ở trong rừng tóc của ma thần này. Từ đuôi đến đầu lướt về phía ngự thiên tôn. Toàn thân của ngự thiên tôn này bắn ra thần quang nguyên từ, trên đỉnh đầu hiện ra ngân hà sao tinh tú. Giữa các ngôi sao có thần quang nguyên từ liên kết, vù một tiếng đã hút tất cả phi kiếm, đinh đinh đang đang cắm ở trên từng ngôi sao. Bàn tay của ngự thiên tôn này vuốt thẳng, ngân hà dựng thẳng, xoay tròn, gào thét bay về phía Tần Mục. Chỉ một thoáng nó lại hóa thành một tinh trận bao phủ Tần Mục. Từng sợi tóc của vị ma thần bốn đầu này bị đại trận rút lên, từng cây tóc mang theo ma huyết bay lên giữa không trung. Đột nhiên bên trong tinh trận có một cái vùng mặt trời ma dâng lên, trong giây lát nhuộm tất cả ngôi sao, khiến cho nhật nguyệt không còn ánh sáng. Từ một vén cái lá liễu ở mi tâm ra, sau đầu của hắn là một cái vùng mặt trời đen phá vỡ tinh trận. Cái đầu thoáng lắc một cái lại mọc ra hai cái đầu khác, trở thành một người ba đầu chín mắt. Đứng ở trên sợi tóc duy nhất còn lại của vị ma thần bốn đầu, thân thể của hắn giống như con quay xoay tròn. Chín con mắt của thần quang cắt ra bốn phương tám hướng, mở ra tất cả ngôi sao và những sợi tóc bay của ma thần này trong không trung. Ngự thiên tôn này phóng người bay lên, tránh thoát một đòn này. Bước chân của gã nhanh chóng di chuyển, rơi vào trên lông mi bên mắt trái của vị ma thần này. Trong phút chốc, Tần Mục xuất hiện ở trên lông mi mắt phải của ma thần. Vị ma thần bốn đầu này trợn tròn hai mắt, trong mắt nhìn chăm chú vào đám người Tần Mục và ngự thiên tôn kia. Trên trán của gã đã xuất hiện một giọt mồ hôi cực lớn rồi. Một giọt mồ hôi giống như là ngọn núi nhỏ, theo sống mũi trượt xuống dưới, sau đó động ở trên cái chóp mũi. Tần Mục cùng ngự thiên tôn này bạo phát ra thần thông. Trong nháy mắt, vị ma thần này cuối cùng không nhịn được nhắm mắt lại. Đợi tới khi gã lại một lần nữa mở mắt ra, Tần Mục cùng ngự thiên tôn này không ngờ đã rời khỏi hai mắt của gã rồi, đi tới đầu vai của một vị ma thần khác đội trời đạp đất. Từ đầu vai của vị ma thần này đánh đến trên vành tai cực lớn. Vành tai của ma thần này rất dài, hai người đứng ở trên vành tai, thân thể song song cùng mặt đất, thân thể song tới chém giết ở khoảng cách gần. Tần Mục thi triển ra thần thông lớn võ đạo, có nghĩa là đại thần thông đó, bản dịch này cứ dịch ra là thần thông lớn, do đó mà trong quá trình Lát đọc Lát cũng thuận miệng đọc theo. Ngự thiên tôn không ngờ lại là chân long nhiễu thể, bạo phát ra đại đạo của Đông Đế Thanh Long. Một tiếng động rất lớn truyền đến, ma thần này không nhịn được mà nghiêng đầu vỗ nhẹ vào lỗ tai. Vào lúc này Tần Mục cùng Ngự Thiên Tôn này đã rời khỏi vành tai của gã rồi. Lúc này đã đánh đến trên thân của một vị nữ thần ma khác có hào quang quấn ở trên người. Hai người ở trên hào quang lao nhanh như tên bắn, bọn họ cách xa nhau hơn 10 dặm, thần thông thiên biến vạn hóa điên cuồng công kích về phía đối phương. Trong mắt của vị nữ thần ma chuyển loạn, muốn nhìn thấy được tình trạng của hai người chiến đấu ở sau đầu, chỉ là nàng lại không nhìn thấy được. Đột nhiên lại thấy hai người kia từ trên hào quang của nàng một đường biến hóa xuống, lao tới trước ngực của nàng, giống như là lướt qua hai ngọn núi bánh màn thầu vậy. Từng một phương tâm nhìn lại bị Ngự Thiên Tôn này đánh bay ra ngoài, gãy xương đứt gân. Vị nữ thần ma này không nhịn được mà cười khanh khách, hai bầu ngực rung rẩy loạn. Ngự Thiên Tôn này không nhịn được mà nhìn qua, bị một đao thình lình bổ vào trên đầu, chém vào trong hai cái bầu ngực. Thân hình hai người lại một lần nữa biến mất, trong phút chốc xuất hiện ở giữa hai vị ma thần, từng người nôn ra máu, nhìn chằm chằm vào đối phương. Dựa vào lực lượng của thân thể cái vị này, không cách nào bắt được ngươi rồi. Ngự Thiên Tôn này lộ ra vẻ tán thưởng, cười nói. Xem ra, chỉ có vận dụng đạo pháp thần thông của bản thân ta mới có khả năng kéo được ngươi xuống thôi. Đại Hắc Thiên nè, đối thủ này của ngươi thật sự là không tốt. Hắc ám ma và kinh ngươi sử dụng đến tay ta cũng không thiệt đó. Từng một nín thở, tập trung tinh thần, ma đạo thần tàng trong cơ thể ầm ầm mở ra. Thần đạo thần tàng và ma đạo thần tàng hòa làm một thể. Cái tên Ngự Thiên Tôn giả phía đối diện kia, từ nãy đến giờ cũng không có dùng tất cả thực lực của mình, Tần Mục cũng không. Mục đích của hắn chính là ép Ngự Thiên Tôn vận dụng ra tất cả thực lực, xem người ở phía sau Ngự Thiên Tôn có phải là một trong chính Thiên Tôn năm đó hay không. Cho dù người này không phải là chính Thiên Tôn, cũng có thể từ trong thần thông của gã xem thử gã có thành tựu gì. Tần Mục đánh bại một Ngự Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn trước đây tử vong cũng không có thi triển ra bản lĩnh thực sự của mình, không muốn để lộ ra thân phận. Ngự Thiên Tôn này dự định thi triển tuyệt học của mình, ngược lại khiến cho hắn vô cùng chờ mong. Trong thiên đình, người có tư cách nhận được thân thể của Ngự Thiên Tôn, đồng thời điều khiển thân thể Ngự Thiên Tôn dưới hạ giới không nhiều. Chỉ có những người đứng đầu là thủ lĩnh của thiên minh thì mới có thể có được những cái tư cách như vậy mà thôi. Hắn muốn xem thử tồn tại khống chế thiên đình rốt cuộc cường đại tới mức nào. Trong cơ thể của hắn, bá thể Tam Đan Công tự nhiên vận hành toàn lực, nối liền 14 tòa thần tàng của hắn lại với nhau. Thiên hà mênh mông cuồn cuộn, xuyên qua sinh tử, thiên nhân, thất tinh, lục hợp, ngũ diệu, linh thai, lại chảy trải qua huyền đô, tiến vào ma đạo thần tàng. 14 tòa thần tàng hợp làm một thể. Nguyên thần thần ma thống nhất của hắn, bá thể Tam Đan Công hòa tất cả lực lượng làm một thể. Nguyên thần đứng sừng sững ở trên thiên hà, chuẩn bị bất kỳ lúc nào cũng sẽ bạo phát ra tất cả lực lượng và tất cả tiềm năng của hắn. Đây chính là một đòn cường đại nhất từ lúc chào đời tới nay của hắn. Bóng tối xung quanh Đại Hắc Cung lại một lần nữa kéo tới, nhấn chìm hắn và Ngự Thiên Tôn. Đột nhiên sau Đại Hắc Cung truyền đến tiếng nổ, tinh thể cực lớn kia chợt tách ra một cái sơn cốc thật dài, ngang qua tinh cầu. Sơn cốc tách về hai bên, dãy núi lui về phía sau, biển rộng thủy triều rút xuống. Sơn cốc càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng, lộ ra một đồng tử khó có thể tưởng tượng được. Ma nhãn cực lớn này nhìn về phía bóng tối, chờ đợi động tác của Ngự Thiên Tôn và của Tần Mục trong bóng tối, vô cùng chờ mong một trận chiến này. Con mắt này là ánh mắt bản thể của Đại Hắc Thiên. Đại Hắc Thiên từng xuất hiện ở trước mặt mọi người cũng không phải là thân thể thực sự của gã. Gã dù sao cũng là cái vị ma thần đầu tiên, thân thể thực sự là quá lớn. Sử dụng bản thể, cho dù là thần ma cũng rất khó thấy rõ toàn cảnh của gã nữa. Bởi vậy gã dùng giả thể, thân thể thực sự lại ẩn nấp ở trong bóng tối. Tần Mục đi tới Đại Hắc Cung, sau khi ở nơi đây, hắn đã từng đi vào bóng tối, trong bóng đêm lục lội, chạm tới quái vật khổng lồ khủng khiếp trong bóng tối, sau đó mỉm cười quay về trong cung. Khi đó hắn cảm thấy được Đại Hắc Thiên thực sự ẩn nấp ở trong bóng đêm, biết mình không có cách nào rời đi cho nên đơn giản vui vẻ vòng trở lại. Trong bóng tối, rung chuyển mãnh liệt đột nhiên truyền đến, giống như là không gian liên tục chấn động không biết bao nhiêu vạn lần. Ngay cả đám người trước Đại Hắc Cung cũng đứng không vững. Đây cũng không phải là do thần thông của Tần Mục cùng Ngự Thiên Tôn kia va chạm, mà là năng lượng do Ngự Thiên Tôn khởi động thần thông bắn ra. Rất khó tưởng tượng được một thân thể cảnh giới thần kiều có thể dung nạp lực lượng khổng lồ như vậy. Trong bóng tối, chỗ Tần Mục đang là trung tâm rung chuyển, thần thông của Ngự Thiên Tôn này dường như là một hồi đại kiếp nạn của thiên địa bạo phát, dẫn theo phẫn nộ vô tận, trừng phạt tất cả mọi thứ đại nghịch bất đạo trên thế gian này. Tần Mục cũng hoàn toàn bạo phát, trong đầu hắn lại không có những ý niệm khác nữa, không có bất kỳ ý tưởng gì khác. Khí huyết của hắn giống như là cuồng triều, dường như tinh thần một thời đại đang thiêu đốt trong khí huyết của hắn. Khí thế hừng hực, lửa mạnh cháy lớn. Hắn điên cuồng chạy về phía trước, lướt qua, tốc độ của hắn cực nhanh, khiến cho khí huyết giống như biển rộng mênh mông suýt nữa là không theo kịp bóng dáng của hắn rồi. Biển rộng khí huyết bị hắn dẫn theo, dựng lên, giống như là một cái mặt cờ dính máu. Trên biển rộng khí huyết dựng thẳng này có sóng biển vô tận dâng trào vang dội, phát ra từng tiếng nổ lớn. Kiếm hoàng trong tay hắn hóa thành kiếm ý không gì sánh được, đâm về phía cái vị thần chỉ vẫn nộ trong bóng tối này. Trước đại hắc cung, đám người ma tam thông và triết thái đấu nhìn về phía tầng mục cung ngữ thiên tôn này trong bóng tối, lại không nhìn thấy được bất kỳ vật gì. Bóng tối che đi tầm mắt của bọn họ rồi. Mà trong bóng tối, ánh mắt của từng vị thần ma to lớn nhìn lướt qua xung quanh, cố gắng thấy rõ một trận chiến này. Ánh mắt bọn họ sáng như đuốc, giống như là từng cục ánh sáng mở ra bóng tối, lại chỉ có thể nhìn thấy được từng hình ảnh vỡ nát, chỉ có thể bắt được mỗi một bóng dáng và dị tượng của thần thông không ngừng bạo phát, nhanh chóng chớp động. Tốc độ của tầng mục cung ngữ thiên tôn quá nhanh, hơn nữa bốn phía đều là bóng tối, ánh mắt bọn họ không thể nhìn được quá nhiều. Đột nhiên tất cả đã bình thường trở lại. Kết thúc rồi sao? Một vị đứng đầu chư thiên lẩm bẩm nói. Lúc này ở ngoài xa vài trăm dặm lại có dao động thần thông bạo phát truyền đến. Mọi người mới vội vàng nhìn lại, ánh mắt vừa rơi vào nơi đó, tầng mục cung ngữ thiên tôn này lại không cánh mà bay, chỉ để lại một ngọn núi bị đánh đến gãy đôi. Đỉnh núi đang rơi xuống, đập vào trong sơn cốc phát ra âm thanh nặng nề. Tiếp theo, ngoài trăm dặm lại truyền tới thần thông bạo nổ. Hơn 300 vị đứng đầu chư thiên vội vàng nhìn về phía nơi đó, từng cục ánh sáng sôi sáng nơi đó. Chỉ thấy thân thể tầng mục treo ở trên một vách núi, ba đầu sáu tay bị đánh đến tàn phá không chịu nổi. Còn ngữ thiên tôn thì cúi người cúi đầu về phía của hắn. Vách núi nổ tung, tầng mục bị đánh tới một chỗ vách núi khác, không biết bay đi nơi nào. Bóng dáng của ngữ thiên tôn cũng theo sát đó mà biến mất. Cuối cùng bọn họ lại cảm ứng được một luồng dao động thần thông khác. Thời điểm ánh mắt của hơn 300 vị đứng đầu chư thiên chiếu sáng ở nơi đó, thì chỉ thấy kiếm quang trong tay tầng mục dài đến mấy chục dặm, không giống như là kiếm, giống như là một cây cột lớn hơn trượng, nghiền ép một cái sườn núi nơi ngữ thiên tôn vừa lướt qua. Ngọn núi này bị đánh gãy ngang, đỉnh núi lại không hề rơi xuống. Bởi vì tốc độ kiếm của tầng mục quá nhanh, đỉnh núi tuy rằng ngắn đi một đoạn nhưng lại vẫn nằm ở trên sườn núi. Các vị đứng đầu chư thiên đều là tồn tại đạt trình độ cao nhất trong thần ma. Ánh mắt chiếu sáng ở nơi đó lại nhìn thấy rõ ràng kiếm trụ ở trong tay của tầng mục. Đó cũng không phải là kiếm trụ mà là do vô số phi kiếm chớp động. Mỗi một thanh phi kiếm thi triển ra kiếm chiêu khác nhau, ở trong kiếm trụ quỷ dị chớp động. Từ phía xa nhìn lại, giống như tầng mục cầm lên một cây cột dài đến mấy chục dặm. Ngữ thiên tôn này nhìn như bị kiếm trụ nghiền ép, thực ra là đang chống đỡ kiếm quang từ trong kiếm trụ không ngừng điên cuồng phun ra mà đâm tới. Trong thân của gã trúng hơn 10 kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi rồi. Gã mở miệng nói, chỉ là khoảng cách quá xa, bọn họ không nghe thấy được gã đang nói cái gì. Hắn trúng cuồng đang nói cái gì vậy? Trong lòng các vị đứng đầu chư thiên mới khó hiểu. Bóng tối lại một lần nữa vọt tới, thân hình của tầng mục cùng ngữ thiên tôn biến mất. Khi dao động thần thông lại xuất hiện, ngữ thiên tôn đặt cái bàn tay đã bị chặt đứt ba ngón tay đặt ở trên mặt tầng mục, đập mạnh tầng mục vào một cái hố lớn trong bóng đêm. Hồ nước nổ tung, tất cả nước hồ gần như đều bị hất bay lên không trung, giống như là thiên thạch đập ở trên mặt hồ vậy. Mấy trăm ánh mắt nhìn kỹ nơi đó, ở đáy hồ, quyền của ngữ thiên tôn giống như mưa rền gió dữ, điên cuồng đánh xuống tầng mục. Mặt đất xung quanh hồ nước này không ngừng nứt ra, từng vết nứt đáng sợ, sâu đến mười mấy trượng, còn đang không ngừng sâu hơn. Đột nhiên, ngữ thiên tôn giống như là giải cầu vồng bay lên trên không trung, lại tránh một cánh cửa tối tăm. Ở thời điểm gã bay vào cánh cửa thừa thiên này, trong cánh cửa có một đường kiếm quang đâm ra. Trong cánh cửa có một bóng người đang đứng thẳng, bị đánh đến hoàn toàn thay đổi, không ngờ chính là tầng mục, một kiếm đâm vào mi tâm của gã rồi. Ngự thiên tôn phất tay chém kiếm, không ngờ sử dụng bàn tay lại chặt đứt thành thần kiếm này. Hai người lại một lần nữa biến mất. Thời điểm hai người này lại một lần nữa xuất hiện, tầng mục đang chạy trốn, tránh né uy năng khủng khiếp phía sau, trên mặt của hắn hiện ra vẻ hoảng sợ. Nhưng phía trước đột nhiên xuất hiện vô số tinh quang đang xen vào giống như một sợi dây. Tầng mục trở tay không kịp, chạy qua cái lưới do tinh quang tạo thành. Đột nhiên vỡ thành mấy trăm mảnh, đầu cũng rơi xuống đất. Bá thể thua rồi. Hơn 300 vị đứng đầu chư thiên đều thở phào nhẹ nhõm, tươi cười. Ước hẹn với tiểu thủ bá cũng có thể giải trừ rồi. Nhưng vào lúc này, bọn họ nhìn thấy được tầng mục vỡ thành mấy trăm khối, là một ra cánh tay cánh chân. Đầy đất chạy loạn, lại tập trung lại một chỗ, biến thành một tầng mục hoàn chỉnh. Thần ma của chư thiên phương Bắc ngơ ngác nhìn cảnh tượng như vậy, có vài người mê man. Thần bất tử sao? Ma nhãn cực lớn phía sau đại hắc cung kia cũng giật mình. Không phải đã thất truyền theo Xích Hoàng biến mất rồi sao? Làm sao có khả năng còn có người có thể tu luyện tới trình độ như Xích Hoàng vậy chứ? Phía sau tầng một lúc này, đột nhiên có vô số phi kiếm từ dưới đất chui lên, giống như là rừng kiếm phá vỡ thần thông truy sát tới. Tầng một xoay người, sáu tay giơ lên cao. Rừng kiếm gào thét dựng lên, theo sáu cánh tay của hắn chém xuống. Một cánh tay của Ngự Thiên Tôn bị chém đứt, thân hình lùi về sau. Hai người lại một lần nữa biến mất trong bóng đêm. Lần này biến mất, thật lâu không có tiếng động truyền đến, cũng không có thần thông dao động. Các vị đứng đầu chư thiên xung quanh Đại Hắc Cung đều tập trung thị lực. Từng cục ánh sáng phá vỡ bóng tối tìm kiếm xung quanh. Chỉ là bóng tối bao phủ phạm vi vạn dặm quanh Đại Hắc Cung. Mặc cho thị lực của bọn họ cường đại, nhất thời cũng không cách nào tìm được hai người này. Bọn họ đánh tới chỗ nào rồi? Đúng vào lúc này, đột nhiên giữa các thần có tiếng sét nổ vang. Vô số sấm sét chiếu sáng xung quanh, ngực tầng mục cắm một cánh tay, từ trong không trung rơi xuống, còn chưa rơi trên mặt đất thì đột nhiên có một cánh cửa thừa thiên xuất hiện nuốt hắn vào. Cánh cửa thừa thiên biến mất, mặt đất trống rỗng không còn gì. Phía xa có một đường kiếm quang hiện ra, cánh cửa thừa thiên xuất hiện, trong cửa có hai bộ xương trắng đang đánh đến trời đất mù mịt. Trong đó một xương trắng trước ngực có cắm một cánh tay, một bộ xương trắng khác lại gãy một cánh tay. Cánh cửa thừa thiên nguy nga lay động trên không trung, thu hút ánh mắt của mọi người. Trong cánh cửa, hai bộ xương trắng vẫn đang liều mình chém giết. Hai tên này đều đang muốn đồng quy vu tận hay sao vậy? Đột nhiên cánh cửa thừa thiên này ầm ầm rơi xuống, dựng thẳng ở trước Đại Hắc Cung. Cánh cửa bỗng nhiên đóng lại, bên trong truyền đến tiếng đinh đinh đang đang, chắc là hai xương trắng này còn đang đánh nhau. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mọi người không dám thở mạnh, lẳng lặng chờ đợi. Qua hồi lâu, đột nhiên âm thanh biến mất. Mọi người tiếp tục chờ đợi. Sau một lúc lâu, cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Đột nhiên có máu tươi phun trào, từ trong cửa giống như là trận hồng thủy tuôn ra ngoài. Trong máu còn kèm theo từng mảnh xương bị nghiền nát. Mọi người nhất thời kinh sợ, lại chờ đợi một lát. Lại thấy trong cánh cửa kia, một bộ xương trắng chống cánh cửa đi ra. Phụt một tiếng, ngã vào trong vũng máu. Máu thịt trên người đang chậm rãi sinh sôi. Bá thể duyên khang quả nhiên danh bất hư truyền, bá chủ cường đại nhất thiên đình ở trong cảnh giới tương đồng cũng không thể làm gì được ngươi. Người thắng là ta thua rồi, những người đứng đầu chư thiên 316 đường tùy ngươi xử trí đó. Tuy nhiên chư thiên phương Bắc của ta, ngươi đừng hồng mơ tưởng nhúng chạm vào được. Đứng đầu chư thiên dẫn theo chủ tử của các ngươi rời khỏi địa giới của ta đi. Hơn 300 vị đứng đầu chư thiên không có nhúc nhích. Ánh mắt từng người rơi vào trên người Tần Mục đã ngã vào trong vũng máu, máu thịt đang sinh sôi. Việc cho rằng, cần gì phải lo lắng tới ước hẹn với tiểu thủ ba chứ? Một vị ma thần lẩm bẩm nói, đột nhiên thân hình của từng vị thần ma chuyển động lướt về phía Tần Mục ở trong vũng máu. Đại Hắc Thiên nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói. Dưới sự chỉ huy của ta, tại sao có nhiều kẻ ngu xuẩn như vậy chứ? Lại ở trong nháy mắt khi những thần ma động sát cơ, vị thần ma đầu tiên đã ngã xuống. Ánh mắt của gã vốn là thần thái sáng láng, chỉ trong giây lát ánh mắt của gã đã trống rỗng, thần thái không cánh mà bay. Thân thể của gã mạnh khỏe, trong nháy mắt, dừng hít thở, giống như là có lực lượng đáng sợ gì đó trong phút chốc lại móc trỏng nguyên thần của gã, khiến cho gã chết vô cùng nhanh chóng. Chỉ là khi thần ma khác chém về phía Tần Mục, chưa từng có người chú ý tới gã. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, mắt của vị thần ma thứ hai ảm đạm xuống, bóng dáng đang phóng về phía trước biến thành ngã xuống. Lại trong nháy mắt là vị thượng ma thứ ba, vị thượng ma thứ tư. Đợi cho người đầu tiên chư thiên vọt tới trước người của Tần Mục bạo phát ra thần thông, sau lưng của gã truyền đến tiếng từng vị thượng ma ngã xuống đất rồi. Gã quay đầu lại nhìn, ánh mắt dại ra. Một trong những người đứng đầu chư thiên phương Bắc như gã nhảy lên ở giữa không trung lưu lại vô số ảo ảnh. Những bóng dáng đang lần lượt ngã xuống, bàn tay của bọn họ vươn về phía trước, mắt biến thành một màu trắng bệt, trên mặt là thần thái vô cùng khủng khiếp. Tiểu thủ ba! Thần ma còn lại vừa nói ra những lời này, trước mắt đột nhiên tối tăm. Trong bóng tối, có ánh sáng hình hồ điệp xuất hiện, bắn về hai bên, rực rỡ vạn phần. Đó là một con mắt tản ra vẻ đẹp kinh người, nhưng lại tràn ngập ma tính. Con mắt này liếc nhìn về phía của gã, gã lại không còn ý thức gì nữa. Bịch một tiếng, một bộ thi thể cuối cùng rơi xuống đất. Các vị đứng đầu chư thiên khác lộ ra vẻ hoảng sợ, tất cả đều lui về sau, nhưng đã quá muộn. Một vị đứng đầu chư thiên bất chợt bị hút hết linh hồn, hai tay nắm cổ của mình, mở miệng rộng, đầu lưỡi thè ra, quỳ xuống không còn hơi thở. Sau đó là người đứng đầu chư thiên thứ hai, người đứng đầu chư thiên thứ ba. Những người khác rơi vào trong khủng hoảng cực lớn, trốn chạy ra bốn phương tám hướng. Nhưng mà cái chết lại như bóng với hình, giống như là dồi bám ở trên mu bàn chân theo sát tới, cướp đi tính mạng của từng người bọn họ. Đại hắc thiên, cứu ta! Một vị đứng đầu chư thiên ở trong bóng đêm phát ra tiếng kêu thê lương. Tiếng kêu thoáng cái ngừng lại, gã biến thành một bộ thi thể từ trên cao rơi xuống, không có lực mà ngã trên mặt đất rồi. Đại hắc thiên lại không mở mắt. Đối với chuyện phát sinh trong bóng tối, gã đã sớm có dự đoán rồi. Song lần này, Ngự Thiên Tôn bị đánh bại khiến cho gã quyết tâm hy sinh những bộ hạ cũ, tuyệt không nhúng tay vào. Không phải tất cả các vị đứng đầu chư thiên đều động sát cơ đối với Tần Mục, nhưng mà cái chết lại dường như không quan tâm bọn họ có động sát tâm đối với Tần Mục hay không. Vị ma vương này nắm cái chết trong tay, chỉ cố chấp dựa theo ước hẹn bọn họ ký kết với tiểu thủ bá tới thu gặt linh hồn. Trong vũng máu, xương trắng của Tần Mục còn đang sinh sôi máu thịt. Thiếu niên không có lực giơ bàn tay lên, muốn cố gắng lưu lại một vài người đứng đầu chư thiên trở thành chiến lực của Duyên Khang Quốc, nhưng mà hắn lúc này thực sự là quá yếu. Cùng Ngự Thiên Tôn kia đánh một trận, đối phương bạo phát ra tuyệt học nhập đạo đã đạt được 28 chư thiên rồi. Đây là một tồn tại gần như nắm giữ tất cả đại đạo cổ thần, lại thêm đạo cảnh 28 chư thiên. Từng một hắn có thể liều mạng cùng đối phương là dựa vào tập trung tất cả thành quả cải cách của Duyên Khang, dựa vào là pháp lực của hắn lớn hơn đối phương rất nhiều. Dù vậy hắn cũng suýt nữa là bị đối phương đánh cho hình thần câu diệt rồi. Hiện tại hắn đã không còn lực ngăn cản một bản thân khác nữa rồi. Lúc này ca ca Tần Phượng Thanh nhất định đã kích động đến run rẩy, hưng phấn dựa theo ước hẹn với tiểu thủ bá mà thu lấy linh hồn của những vị đứng đầu chư thiên phương Bắc, tích góp ở trong sát sinh đỉnh đi từ từ mà ăn. Tần Phượng Thanh căn bản là không tồn tại lý trí nào đáng nói cả. Ở trong đầu của gã, ngoại trừ mẫu thân ra, vạn vật có sinh linh trên thế gian chỉ có phân biệt giữa có thể ăn và không thể ăn mà thôi. Cho dù là phụ thân Tần Hán Trân và đệ đệ Tần Mục cũng ở trong phạm trù có thể ăn được. Chỉ vì mẫu thân không muốn để cho gã ăn Tần Mục, lúc này gã mới đành miễn cưỡng giữ lại tính mạng của đệ đệ. Nếu một nhóm đứng đầu chư thiên cảnh giới Ngọc Kinh này đi tới Duyên Khang, thực lực của Duyên Khang sẽ tăng lên đến hoàn cảnh thế nào chứ? Khóe miệng Tần Mục ồ ồ chảy máu ra, đau lòng vạn phần. Một vị thần ma cuối cùng ngã trong bóng đêm. Đại Hắc Thiên mở mắt, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía Tần Mục. Ta nghĩ rằng ngươi sẽ giữ lại bọn họ, lại không nghĩ đến thủ đoạn của ngươi lại độc ác như vậy đó. Trong vũng máu, Tần Mục càng thêm đau lòng, máu trong miệng giống như suối phun ra. Đại Hắc Thiên xoay người đi về phía Đại Hắc Cung mà nói. Ngươi đi đi, ta cho ngươi nửa ngày. Nếu ngươi không cách nào sống sót đi ra khỏi phạm vi của Đại Hắc Cung, như vậy ta lại tự mình động thủ giết ngươi. Nếu ngươi chạy ra được, ta cam tâm tình nguyện nén giận, sẽ không làm gì Duyên Khang của ngươi nữa. Long Kỳ Lân cuốn quýt chạy tới, đưa thân thể của Tần Mục đang khôi phục đến trên lưng, không nói một lời lại chạy về phía dưới chân núi. Lần này Đại Hắc Thiên chịu thiệt lớn, đây là sự cố mà Tiêu Phu cùng Tử Hề hai vị thiên sư gây ra, khiến cho chư thiên phương Bắc tranh cùng bá thể Duyên Khang. Nếu không phải Đại Hắc Thiên đứng ra, chư thiên phương Bắc chỉ sợ đều sẽ bị những vị đứng đầu chư thiên mang đi, quy thuận Duyên Khang, mưu đồ giữ được tính mạng. Mà cho dù Đại Hắc Thiên đứng ra, 360 vị đứng đầu chư thiên phương Bắc cũng không còn tính mạng. Những vị đứng đầu chư thiên có thể nói là chiến lực cao cấp nhất dưới trướng của gã, lại thêm việc các chư thiên tuyển chọn thần thông giả tinh nhuệ, càng chôn thân vô số người trẻ tuổi. Đại Hắc Thiên luôn luôn là người bụng dạ hẹp hòi, hơn nữa lần này còn chịu thiệt lớn như vậy. Nhưng gã lại kiềm chế xuống, ẩn nhẫn không phát, thậm chí lưu lại nửa ngày để cho Tần Mục rời khỏi lãnh địa của gã. Cảnh giới tương đồng, chiến thắng vũ khí mạnh nhất của thiên đình, không hổ danh là bá thể. Chỉ cần hắn có thể sống sót, như vậy sau này chưa chắc đã là một mảnh không khí trầm lặng rồi. Đại Hắc Thiên suy nghĩ xuất thần, đột nhiên cười nói. Các ngươi cảm thấy ta để cho hắn chạy thoát rất mất mặt chư thiên phương Bắc hả? Đúng không vậy? Đám người Ma Tâm Thông và Tiết Thái Đấu không dám nói lời nào. Làm lão sư của các ngươi, ta sẽ nói cho các ngươi biết một chút bí mật. Đại Hắc Thiên cười hì hì. Ta sinh ra ở trước Long Hán, có thể sống từ thái cổ cho đến bây giờ, cũng bởi vì là không biết xấu hổ đó. Sắc mặt đám người Ma Tâm Thông cổ quái, không ai nói gì. Đại Hắc Thiên đứng dậy, bóng tối ở sau người của gã lưu chuyển, cười nói. Năm đó, tồn tại mạnh hơn ta có rất nhiều, tồn tại thông minh hơn ta cũng rất nhiều. Nhưng mà sống sót lại không nhiều, mà ta lại sống muôn đời, bị tôn là ma tổ. Nếu ta cần thể diện ta đã sớm chết rồi. Trong mắt của đám người Ma Tâm Thông chuyển loạn. Trên thực tế, hành vi xử sự của những đệ tử bọn họ cũng rất có phong độ của Đại Hắc Thiên. Ví dụ như Tần Mục ở lại trong Đại Hắc Cung mấy ngày, lại có rất nhiều đệ tử Đại Hắc Thiên nói rõ khiêu chiến Tần Mục, ngầm muốn mượn Tần Mục chỉ điểm chỗ thiếu sót trên phương diện tu hành cho bọn họ. Bọn họ cũng không ngu xuẩn, biết hành động của mình sẽ để lộ Hắc Ám Ma Dạ Kinh của Đại Hắc Thiên cho Tần Mục. Nhưng bọn họ vì nâng cao thực lực chính mình nên vẫn làm như vậy. Đây là nhất mạch truyền thừa. Thế gian này càng hỗn loạn, càng tốt cho ma tộc ta. Đại Hắc Thiên thản nhiên nói. Chỉ có hỗn loạn, những ma mới của chúng ta mới có khả năng sống sót được. Nếu thiên định chế tạo ra một tương lai hoàn toàn vững chắc, như vậy mới là ngày ma tộc chúng ta diệt vong. Ta mời vị tồn tại thiên đình kia ra tay, thực ra cũng là muốn nhìn thử món vũ khí của thiên đình có thực sự có thể thiên hạ vô địch hay không. Hiện tại xem ra thiên đình làm không được. Gã cười rất hài lòng. Ta bất chợt để xuống một tảng đá lớn rồi. Chỉ dựa vào điểm này, ta lại không thể giết bá thể Duyên Khang. Hơn nữa ta cũng không có nắm chắc có thể giết được hắn nữa. Đám người Ma Tâm Thông hơi ngẩn người ra, không rõ vì sao gã lại coi trọng Tần Mục như vậy. Vì tiểu thủ bá cũng chính là cái vị bá thể Duyên Khang này. Lời cuối cùng mà Đại Hắc Thiên nói ra khiến cho bọn họ sởn tóc gáy, sắc mặt cổ quái. Hắn giống như ta, đều sinh ra ở U Đô. Ta là oán niệm ma tính và ma khí của U Đô sinh ra. Vị ma thần đầu tiên, hắn lại là sinh linh đầu tiên sinh đẻ bằng bào thai. Chúng ta đều có chỗ kỳ lạ bất phàm. Tuy nhiên ở trên phương diện bẩm sinh ta kém hơn hắn một chút. Chỉ có điều cổ quái chính là hắn hình như không cách nào khống chế được lực lượng của hắn. Lực lượng của hắn hình như là có ý thức riêng của mình. Thiên đình, thủ tạng cát. Đạo chủ đạo môn thiên đình cắt đi một khối mỹ ngọc tại tầng cao nhất của thủ tạng cát. Nhìn cục ngọc sinh trưởng rất nhanh hoàn thiện lỗ thủng. Lão đạo nhân lắc đầu mang theo mỹ ngọc in dấu vết của Ngự Thiên Tôn vận chuyển xuống lầu đưa cho người tới, nói. Tổ thần dương, thêm một vũ khí nữa hả? Dở rồi. Người tới là một mỹ nam tử, toàn thân tản ra ánh sáng trắng hỗn hợp. Còn người của gã cũng thuần túy là màu trắng, lắc đầu nói. Vũ khí này còn chưa đủ, thiên công đại đạo cũng không hoàn mỹ. Ta khống chế vũ khí này hạ giới, bị bá thể đánh nát rồi. Lão đạo nhân kinh ngạc. Bá thể hả? Lại nói tiếp nha, cái vị bá thể này còn là một vị thiên tôn đó. Sắc mặt Tổ Thượng Vương cổ quái nói. Năm đó tại giao trì thịnh hội, ta chúc mừng thiên đế đăng cơ, hắn lại đại náo giao trì. Sau đó ta thấy vết thương do kiếm pháp của hắn lưu lại. Lần này từ trong kiếm pháp của hắn ta nhận ra hắn. Không nghĩ tới, hắn không ngờ lại là bá thể lông hắn năm đó. Thậm chí đánh cho vị tồn tại kia gần chết nữa chứ. Gã không nhắc lại vị tồn tại kia mà cười nói. Lần này ta hạ giới thử nghiệm vũ khí, chính là bị cái lão bại hoại Đại Hắc Thiên kia mời đi đối phó với hắn. Kết quả là mất một tay, không thể làm gì khác hơn là tái tạo một cái. Gã cười ha hả, vỗ nhẹ vào đầu vai của lão đạo nhân. Ta nói với ngươi chuyện này để làm gì chứ? Nếu không phải ngươi là đạo chủ, một lòng cầu đạo không hỏi chuyện bên ngoài, chỉ dựa vào mấy câu nói vừa rồi, ta lại muốn giết ngươi diệt khẩu rồi đó. Lão đạo nhân lộ ra bộ dạng phục tùng, mỉm cười không thôi. Tổ thần vương mới nói. Đưa bảo vật này đến chỗ thần khí tạo hóa, tái tạo một vũ khí, đưa đến trong cung của ta đi. Còn nữa, đại đạo phụ văn của thiên công bên kia còn chưa có sửa sang xong sao vậy? Huyền đô thiên công có thần thể quá lớn, rất khó hoàn toàn suy đoán ra được. Hơn nữa thiên công quá mạnh mẽ, thần chỉ đóng ở trong đó cũng không dám qua đáng được. Lão nhân này quả thực là rất mạnh, rất cường tráng, xương cốt thân thể lại rắn chắc như vậy nữa. Tổ thượng vương sải bước rời đi, thản nhiên nói. Tuy nhiên thời điểm ta thay thế cũng không xa rồi, ta sẽ đích thân đi một chuyến tới Huyền Đô, sửa sang lại những đại đạo phụ văn còn lại. Lão đạo nhân nhìn theo gã đi xa, chỉ nghe giọng nói của Tổ thượng vương kèm theo sự vui sướng. Phụ thần của ta, rất nhanh ta sẽ thay thế được ngươi, trở thành ngươi, vượt qua ngươi. Trong bóng tối, Long Kỵ Lân chở Tần Mục chạy như bay. Xung quanh đều u ám, không phân biệt được đường, không phân rõ Nam Bắc. Long Kỵ Lân dần dần bị lạc mất phương hướng, trong lòng không khỏi hoảng loạn. Nơi này thuần túy là bóng tối, gã bị lạc mất phương hướng lại khó đưa Tần Mục rời khỏi nơi đây trong nửa ngày. Tần Mục vẫn đang nỗ lực khôi phục lại thân thể, hữu khí vô lực nói. Long Mập, bay lên trên bầu trời đi, theo thiên đồ mà đi. Long Kỵ Lân tỉnh ngộ, Nó dùng hết tất cả lực lượng của mình, lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía trên không trung. Thời hạn nửa ngày đã càng lúc càng gần, lông kỳ lân nhanh như điện chớp, dưới chân là kỳ lân hỏa, toàn thân thậm chí mang theo sấm sét. Tốc độ của nó đã tăng lên tới cực hạn rồi. Dần dần trên bầu trời có ánh sáng, lông kỳ lân mừng rỡ lao về phía chỗ tiếp cận với ánh sáng. Chỉ thấy không trung của ánh sáng bắt đầu chiếu tới. Ở chỗ đó mơ hồ có thể nhìn thấy được một tòa trận pháp lớn, chắc là ánh trăng trong thiên đồ. Trận pháp vận hành đến nơi đây bị thiên đồ tổn hại kéo siêu siêu vẹo vẹo, dẫn đến ánh trăng bắn loạn. Tần Mục nhìn thấy được một ánh trăng này, đột nhiên trực tiếp nôn ra máu. Trong lòng lông kỳ lân rung lên. Giáo chủ nè, ngươi còn sống không vậy? Tần Mục rung rẩy giơ tay lên, chỉ vào cái vòng mặt trăng vặn vẹo này, nói. Trăng xấu quắc vậy, đi chỗ khác đi. Giáo chủ nè, ngươi nên thấy đủ chứ, không lo mà rời khỏi lãnh địa của Đại Hắc Cung này đi, Đại Hắc Thiên sẽ đi ra giết ngươi bây giờ. Lông kỳ lân cõng theo Tần Mục chạy về phía trăng méo mó kia, cả giận. Tần Mục vẫn dự định thà chết không chịu khuất phục, Lông Kỳ Lân đã mang theo hắn nhảy vào trong thiên đồ, đi vào trong trận pháp tản ra ánh sáng giống như mặt trăng này. Khi nhảy vào trong được mặt trăng này, Lông Kỳ Lân cẩn thận nhìn xung quanh, nói nhỏ. Hiện tại thiên trượng hỗn loạn, thần của thiên đình đóng quân ở nơi này chắc hẳn đã sớm bỏ trốn mất dạng rồi. Ai ở nơi đó? Đột nhiên sau ánh trăng có người hỏi. Lông Kỳ Lân nghe có tiếng nói như vậy, trong lòng thầm cả kinh, chỉ là giọng nói này lại có chút quen thuộc. Dù vậy nó cũng không dám có chút chậm trễ nào, lập tức lắc mình thoáng một cái, hóa thành thiếu niên cường tráng, đầu kỳ lân thân người. Chỉ là gã biến hóa quá nhanh, quên mất Tần Mục còn đang ở trên lưng mình. Tần Mục khoa chân múa tay mà rơi xuống, Lông Kỳ Lân vội vàng nhặt hắn lên, đặt ở đầu vai của mình, thận trọng nhìn về phía sau ánh trăng. Hôm nay là đầu tháng 7, trận pháp ánh trăng vận hành đến đầu tháng 7 là một trăng lưỡi liềm thật lớn. Những bộ phận khác của trận pháp bị bóng tối che phủ. Trận pháp rất lớn, rất rộng, ngang dọc mấy trăm dặm. Phần bị ngăn cản ở trong bóng tối thực ra cũng chưa biến mất. Trận pháp vẫn đang vận chuyển, chỉ là bị che chắn đi mà thôi. Trận pháp này giống như là một nguyệt cung, có cung điện với cảnh sắc tuyệt đẹp. Quản lý ánh trăng ở trong thiên đồ nhất định sẽ là một nữ tử xinh đẹp rồi. Lông Kỳ Lân từ trong bóng tối thò cái đầu ra, chỉ thấy trong mặt trăng bị tổn hại có ánh trăng chiếu xuống, giống như là nước chảy. Trong trăng có một nữ tử ngồi trên đầu nhọn của trăng lưỡi liềm, đang nhìn lại về phía bên này, chớp mắt. Là nàng ta. Lông Kỳ Lân hơi ngẩn người ra, Tần Mục ở trên đầu vai của gã giống như là người gỗ, hai tay hai chân không có lực, từ đầu vai của gã trượt xuống, đầu nghiêng qua một bên. Lông Kỳ Lân vội vàng đỡ lấy Tần Mục. Nữ tử từ trên trăng lưỡi liềm đi tới, kinh ngạc nói. Hắn sao vậy? Giáo chủ bị thương. Lông Kỳ Lân nhìn về phía nữ tử mà nói. Thương thế rất nặng, nhưng mà vẫn không vấn đề lớn gì đâu. Giáo chủ nè, tỉnh lại đi. Gã lây Tần Mục, đầu của Tần Mục bị lắc như là cái trống bổi. Hắn lập tức mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy nữ tử kia. Hắn chỉ cảm thấy khuôn mặt quen thuộc, mà lại không nhớ nổi là ai. Tại sao nàng lại ở chỗ này? Hắn lầm bầm, lại mơ mơ màng màng rơi vào mộng đẹp. Người xem đó không phải là vấn đề lớn gì. Lông Kỳ Lân với lòng tin tràn đầy mà nói. Nữ tử kia cũng rất lo lắng, đưa hắn đến ở trong nguyệt cung rồi nói. Ta vừa quét sạch sẽ nơi đây rồi, các người ở tạm nơi đây chữa thương đi. Lông Kỳ Lân thu xếp cho Tần Mục xong, nữ tử kia khám cho Tần Mục, lại trầm ngâm một lát, giúp cho hắn luyện đan trị thương. Lông Kỳ Lân tiến lên trước, cười, nói. Năm đó ngươi cái gì cũng không hiểu, hiện tại cũng biết luyện đan chữa thương rồi sao? Sau khi các ngươi đi, bất cứ chuyện gì ta cũng phải tự mình tới tay mà. Khi đó ta còn rất trẻ, cái gì cũng cần phải học, học nhiều cũng sẽ biết thôi. Lông Kỳ Lân suy nghĩ một lát, nói. Năm đó giống như một giấc mộng vậy, giáo chủ, đại trung, cái rương, còn có ta nữa, lại bối rối đi đến Bách Long Thành, sau hừng đông chúng ta liền rời đi. Một đêm kia quá kỳ diệu, khiến cho ta suốt đời khó quên. Nữ tử kia quay đầu, nhìn Tần Mục nằm ở trên giường bệnh ngủ yên, lộ ra nụ cười ôn nhu. Đúng vậy, sau mấy vạn năm, ta vô số lần từ trong ác mộng tỉnh lại, nhớ tới những gì trải qua đêm đó, lại đột nhiên lại có dũng khí sống sót. Bên tai Tần Mục nghe được âm thanh quen thuộc, hắn đã vài lần muốn mở mắt ra rồi, chỉ là hắn bị hao tổn quá nhiều, tổn thương đến bản nguyên, lại nhiều lần mê man. Hắn đã không có vấn đề gì đáng ngại, chủ yếu là trong lúc cùng Ngự Thiên Tung liều mạng chém giết, đối phương quá mạnh mẽ, vận dụng tuyệt học nhập đạo của mình, từ đạo cảnh tầng trời thứ nhất đến đạo cảnh tầng trời thứ 28,

Bạch Cử Nhi dẫn theo hắn ngao du. Khai Hoàng ở nơi đây xây dựng 33 thế giới, tuy nhiên những tầng trời này đã tan dở, hư hỏng rồi. Nàng dẫn theo Tần Mục bay qua mặt trời thứ nhất bị tắt, vòng qua mặt trời này, bọn họ nhìn thấy được tinh hệ cực lớn. Đó là con mắt của Thiên Công, hắn chắc hẳn có thể nhìn thấy được chúng ta đó. Bạch Cử Nhi hưng phấn vẫy tay với đoàn tinh hệ này. Tần Mục cũng hưng phấn vứt tay với tinh hệ, kích động tới mức gương mặt cũng ửng đỏ lên. Trong đại lục chữ Tần, phân thân của Thiên Công hừ một tiếng, nhìn về phía Dung Nham Thủ Bá mà nói: "Ta thấy tiểu tử này quá đắc ý rồi." Dung Nham Thủ Bá lại nhìn tiểu thủ bá đang hưng phấn cắm cái đầu lớn vào trong cái sát sinh đỉnh, mông lộ ra ở bên ngoài. Ông ta nói: "Hắn có gì đắc ý chứ?" Tần Phượng Thanh ở trong đỉnh đếm một năm một mười những chiến lợi phẩm của mình, không có nghe thấy bọn họ đang nói chuyện. Đại Nhật Tinh Quân lại vỗ cánh, nằm ở đại lục chữ Tần, ba cái móng vuốt chống lên bầu trời, giống như là một con dơi lớn nằm ở trên nóc nhà. Gã mượn con mắt của Tần Mục tham lam nhìn thế giới ở bên ngoài. "Mặt trời sáng nhất vừa rồi chính là nơi mà ta sinh ra, là thần dương nguyên đô duy nhất." Đại Nhật Tinh Quân lẩm bẩm nói. "Nơi ta ra đời, khi ta khóc tiếng đầu tiên, ta còn nhớ rõ ta lôi kéo mặt trời chạy nhanh ở trên trời." Đột nhiên, trước mắt của gã tối sầm lại, hóa ra Tần Mục lấy ra cái lá liễu che đi con mắt thứ ba của mình, khiến cho gã không cách nào lại nhìn thấy cảnh tượng ở bên ngoài rồi. "Khốn kiếp, lấy ra, nhanh lấy ra đi." Đại Nhật Tinh Quân kêu lên. "Ta muốn nhìn quê hương của ta." Tư Duy Xích Hoàng kéo gã xuống. "Người ta ở bên ngoài nói chuyện yêu đương, ngươi xem náo nhiệt cái gì chứ? Chúng ta thật vất vả mới có nơi sống yên ổn này. Ta túc ở nơi này, ngươi không nên yêu cầu quá nhiều." Đại Nhật Tinh Quân rụt đầu một cái. "Ngươi là tá túc, còn ta là bị nhốt á, chúng ta không có giống nhau. Ngươi nói đi, bọn họ giờ đây đang làm gì chứ? Tại sao không cho chúng ta nhìn chứ?" Hết tập 190 của bộ truyện Mục Thiên Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.